Châm hoa đào tầm nguyệt ca, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 may mắn là dân cư ở trấn Bình An không nhiều, khi trời tối, quán trà đã chật kín những cô gái đến trú ẩn. Trong số các cô gái, người lớn nhất chỉ khoảng 17 tuổi, nhỏ nhất mới có 8 tuổi, tổng cộng có 18 người. Các cô gái phối hợp rất nhịp nhàng, dọn dẹp phòng ốc đâu ra đấy, dù chen chúc đến mức không còn chỗ trống, nhưng không một ai tỏ ra phàn nàn. Họ tin tưởng ta, thậm chí chẳng ai hỏi ta có chỗ dựa là ai. Chỉ có điều, bây giờ lương thực ta tích trữ không đủ nữa rồi. Bất đắc dĩ, ta phải thay một bộ nam trang, bôi nhọ nổi lên mặt, mang theo thẻ bài, đi đến quán trọ tìm người của vệ Nguyên Hồng, định nhờ họ gửi chút lương thực. Đường phố hỗn loạn, khắp nơi ngổn ngang đồ đạc, bọn lính cướp bóc từ nhà này qua nhà khác, lục soát tiền bạc và lương thực, những thứ không đáng giá thì vứt đầy ra đường. Ta sờ thẻ bạc trong tay áo, cảm thấy lo lắng, cố gắng bước nhanh hơn đến quán trọ. Nhưng vừa tới nơi, ta thấy bọn lính say khướt, đi ra đi vào như thể đang dạo chơi lầu xanh, hoàn toàn không giống như đang chuẩn bị ra trận. Ta không dám tiến lại gần, thẻ bài vệ gia chỉ có quan lớn mới nhận ra, còn mấy tên lính quèn này thì không. Đúng lúc ấy, ta chợt thấy từ xa một bóng dáng nhỏ bé lén lút ẩn nấp trong hẻm, cẩn thận thò đầu ra nhìn quanh, rồi nhanh chóng lục lọi trong mấy cái giỏ rơi vãi trên đất, lấy được chút đồ ăn, ôm chặt vào lòng định bỏ chạy. Đứa trẻ mặc váy màu vàng nhạt, nổi bật đến mức khiến tim ta đập thình thịch, ta vội vàng bước thật nhanh đến, khẽ gọi. Tiểu muội muội, đừng chạy lung tung, đi theo ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dơ bẩn của cô bé đầy vẻ phòng bị, bàn tay co lại, cẩn thận nhìn ta từ đầu đến chân. Ta chưa từng thấy cô bé này trước đây, chắc chắn không phải người ở trấn Bình An. Không kịp giải thích gì nhiều, ta nhìn quanh một lượt, rồi bế cô bé chạy thẳng về quán trà. Vệ Ninh Giao đang đứng đợi ở cửa, vừa thấy ta bình an trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ trong tay ta, nàng lập tức kinh ngạc thốt lên. Đây chẳng phải là cháu gái của võ huy tướng quân sao? Ta sững sờ cúi xuống nhìn cô bé. Cô bé hoảng hốt nhìn vệ Ninh Giao một lúc, rồi sắc mặt đột ngột thay đổi, quay đầu bỏ chạy. Ta nhanh tay ôm chặt lấy ngang hông Thẩm Lăng, bịt miệng cô bé đang chuẩn bị kêu lên. Xuyệt xuyệt xuyệt, kẻ xấu sẽ bắt mất đấy. Nào ngờ, cô bé lại cắn mạnh vào tay ta, trừng mắt nhìn vệ Ninh Giao đầy oán hận, rồi phun ra một câu. Phì, lũ chó săn nhà họ Vệ, muốn g, y, ế, c hay lóc thịt thì cứ tùy. Vệ Ninh Giao luống cuống, giải thích với ta rằng đứa trẻ này chính là cháu gái của võ huy tướng quân Thẩm Thành Âm, tên là Thẩm Lăng, năm nay gần 10 tuổi. Gia tộc của võ huy tướng quân chỉ có duy nhất một người con trai, nhưng sau khi người con trai duy nhất ấy tử trận, không lâu sau, con dâu cũng qua đời. Vì thế, vị lão tướng quân quyết định cởi giáp về quê, tập trung nuôi dưỡng cháu gái Thẩm Lăng. Có lần võ huy tướng quân bế Thẩm Lăng lên kinh đô thăm viếng, tình cờ gặp vệ Ninh Giao trong một bữa tiệc, cả hai có chào hỏi nhau đôi câu. Không ngờ Thẩm Lăng vẫn nhớ như in, 3 năm trôi qua, mà chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay vệ Ninh Giao. Trong lòng ta rối như tơ vò, võ huy tướng quân vốn là một vị quan thanh liêm nổi danh, nay nhà tướng quân gặp nạn, Thẩm Lăng còn nhỏ, về tình ta nên bảo vệ cô bé. Nhưng về lý, ta không nên rước họa vào thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ý Thẩm Lăng nói, có vẻ như nhà họ Vệ chính là một trong những kẻ đã góp tay lật đổ võ uy tướng quân. Nếu bị vệ Nguyên Hồng phát hiện ra Thẩm Lăng đang trốn ở đây, tình hình sẽ trở nên rất rắc rối. Ở quán trà đã có gần 20 cô nương, ta phải có trách nhiệm bảo vệ họ. Thẩm Lăng cũng không làm loạn nữa, chỉ đứng lặng bên cạnh ta, nắm chặt tay, cắn môi, như đang chờ đợi một phán quyết. Đúng lúc đó, vệ Ninh Giao chợt nói nhỏ, bảo nhi tỷ, ngoài những quyền quý trong kinh gia, không ai biết mặt cô bé này, giấu được mà. Thẩm Lăng bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vệ Ninh Giao. Vệ Ninh Giao cúi xuống, nhẹ giọng nói, ta đã bị gia tộc trục xuất, không còn là người nhà họ Vệ nữa. Hãy tin ta lần này, cách chương.